Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, chân tướng rõ ràng. Biến thái, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Nếu như không có ta liền trực tiếp báo cảnh sát, nhìn thấy Nakiri Irina sau, Chiya cũng không có cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí còn lộ ra một bộ dáng quả là như thế. Vốn là còn chút ít đắc ý, Hisoko thấy được nụ cười khóe miệng Chiya sau đột nhiên có loại gan dự cảm bất thường. Cùng nàng dự cảm, Chiya cũng không có bởi vì Nakiri Irina tra hỏi mà cùng lần trước một dạng chật vật chạy trốn. Mà là không chút hoang mang móc ra một bộ điện thoại di động. Đem album điều đi ra. Thật ra thì ánh mắt ngươi nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật. Irina, mặc dù nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng lần này đúng là Hisoko ra tay trước. Ngày hôm qua Chiya sở dĩ biểu hiện thành thật như vậy, trừ để cho Hisoko buông lòng cảnh giác ở ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là tại đề phòng nàng lần nữa ám toán chính mình. Sự thật chứng minh cách làm của hắn quả thực phi thường cần thiết. Nhìn thấy ảnh chụp chính giữa Hisoko ngồi ở bên người Chiya bày ra đủ loại, Nakiri Irina lập tức liền hiểu rõ ra. Cũng không phải là Chiya bởi vì lần trước tại Sa 2 tháng 4 làng du lịch thời điểm không có có thể thành công mà mang lòng oán hận, lần nữa uy hiếp Hisoko. Mà là Soko vì chia rẽ quan hệ giữa nàng và Chiya cho nên cố ý câu dẫn Chiya. Hỗn đàn, người cũng quá hèn hạ đi. Nhìn thấy Chiya lấy ra ảnh chụp sau, Hisoko trong nháy mắt liền hiểu tại sao ngày hôm qua Chiya một mực cũng không có đối với tự mình động thủ, nguyên lai hắn đã sớm nhìn thấu mình đáp ứng hẹn hò nguyên nhân. Vừa cùng chính mình hẹn hò đồng thời, một bên len lén đem chính mình đủ loại ảnh chụp vỗ tới. Hèn hạ là kẻ hèn hạ giấy thông hành, cao thượng là người cao thượng khác mộ trí. Hơn nữa nếu bàn về hèn hạ mà nói ngươi cũng không thể kém được đi. Vu hãm ta thì coi như xong đi, lại còn không tính cho ta ăn lót dạ thường. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được lời của Chiya sau, Hisoko cùng Irina đều có chút hết ý kiến. Các nàng vốn tưởng rằng Chiya là tức giận Hisoko cố ý dùng loại phương pháp này vu hãm hắn. Kết quả không nghĩ tới hắn tức giận chính là Hisoko vu hãm hắn, đồng thời còn không chuẩn bị để cho hắn lấy được điểm cái gì. Xin lỗi, Chiya-kun, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Nakiri Irina cũng minh bạch lần trước làng du lịch Tutsuki thời điểm. Cũng không phải là Chiya uy hiếp Hisoko. Mặc dù Hisoko hành vi phi thường cấp tiến, nhưng mục đích của nàng cũng là vì tốt cho mình. Nakiri Irina đương nhiên sẽ không chỉ trích nàng. Chừng Hisoko một cái sau, có chút đỏ mặt hướng Chiya nói xin lỗi. Ta cự tuyệt, lần trước ta nhưng là thiếu chút nữa thì bị ngươi tiêu diệt ai. A, lần trước chính mình não bổ, xong sau liền trực tiếp cầm lên đao. Nakiri Irina cũng có chút quẫn bách lên, nàng hiện tại có chút hối hận ban đầu không có thật tốt hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra liền vọng động như vậy, lúc nói xin lỗi muốn lộ ra opai đây không phải là thường thức sao? Chẳng lẽ người của nhà Nakiri các ngươi liền điểm này thường thức cũng không có sao? Cùng Chiya trước gặp qua Shinomiya Kaguya. Nakiri Irina cũng là từ nhỏ ở dưới sự giáo dục của nhà Nakiri lớn lên. Cơ vốn chưa có tiếp xúc ngoại giới hoàn cảnh đại tiểu thư. Nghe được lời nói của Chiya sau, lúc này lộ ra một tia quẫn bách, sắc mặt thẹn thùng đỏ lên. Cái này, loại chuyện này ta đương nhiên biết. Nói lấy, Nakiri Irina liền chuẩn bị nhấc lên quần áo của mình, đem ôm vai lộ cho Chiya. Vô luận là Chiya hay là Hisoko thấy được Nakiri Irina động tác sau, đều có chút hết ý kiến. Bất quá hai người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân có không thuần mục đích, cho nên tự nhiên cũng không có ngăn cản Nakiri Irina động tác. Vì vì sao lại có như vậy xấu hổ thường thức a? Cuối cùng, vẫn là Hisoko dẫn không chịu nổi trước lương tâm khiển trách. Tại trước khi Irina đem bra nhấc lên chặn lại nàng. Đại tiểu thư, loại chuyện này tại sao có thể là thường thức a? Tên biến thái này đang lừa gạt ngươi. Đã như vậy mà nói tại sao không nói sớm một chút a? Khạc, ta mới vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút. Kết quả không nghĩ tới Irina ngươi lại có thể đơn thuần như vậy. Thật ra thì nếu như muốn lấy được sự tha thứ của ta mà nói cùng ta cùng đi ra ngoài hẹn một cái. Liền tốt rồi, nhìn thấy Nakiri Irina mơ hồ có chút nổi giận hơn. Chiya vội vàng rời đi đề tài. Hẹn hò sao? Được rồi, ta đáp ứng. Suy nghĩ một chút cùng đường Opai so sánh. Hẹn hò quả thực đơn giản hơn nhiều lắm. Cầm quần áo để xuống sau. Nakiri Irina liền gật đầu, đáp ứng điều kiện của Chiya, có chút im lặng nhìn một cái nhà mình đại tiểu thư. Hisoko có chút hối hận qua nhiều năm như vậy một mực đều vô dụng nhà mình đại tiểu thư thiếu hụt. Thưởng thức phương diện sự tình để gạt nàng làm như vậy chuyện như vậy rồi. Hẹn hò sao, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì. Đại tiểu thư. Vì phòng ngừa tên biến thái này đối với ngươi làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình. Thỉnh cho phép ta cùng ngài cùng nhau. Mặc dù trên mặt Hisoko một bộ nghĩa chính ngôn từ, nhưng theo nàng hơi hơi dương lên khóe miệng, Chiya vẫn là nhìn thấu tính toán của nàng. Hisoko, ngươi chẳng lẽ cho là ta hôm qua Tenma cái gì đều không có đối với ngươi làm chứ? Tối ngày hôm qua đưa cho ngươi một ly kia trà nhưng là tăng thêm phối liệu. Ngươi cái tên này, nghĩ đến tối ngày hôm qua chính mình ngủ thiếp đi một đoạn thời gian. Sắc mặt của Hisoko liền khó coi, máy vi tính cơ phận, mứt hoa quả, chụp hình uy hiếp chờ các loại một loạt chữ nhanh chóng tại trong đầu nàng vọt tới. Bất quá còn chưa kịp tức giận, bụng của nàng liền truyền đến đau đớn một hồi. Trong nháy mắt, nàng liền minh bạch Chiya tại chính mình trong thức uống thêm cũng không phải là cái gì máy vi tính. Cơ phận, mà là thuốc tiêu chảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.